Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 111, vượt cấp chiến đấu. Mẹ, Chu Hạo nhìn về phía điện thoại. Điểm kích kết nối. Tiểu Hạo, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Ngoặc kép, Vương Lan thanh âm vang lên. Mẹ, ta bây giờ đang ở lạnh thành phố. Bất quá muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài. Chu Hạo nói, không có việc gì, chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã quán chủ, còn có mấy người khác cũng ở đây, ta hội chiếu cố tốt chính mình. Chu Hạo cùng mẹ của mình nói một hồi, cúp điện thoại, đây là ta lần thứ nhất thời gian dài rời nhà đi. Chu Hạo lắc đầu, dựa theo đoán chừng hắn muốn ở chỗ này ít nhất đợi thời gian 3 tháng. Chờ đến lần thứ nhất bảng danh sách bài danh triệt để sau khi ra ngoài. Mới có thể có cơ hội rời đi. Ông, Chu Hạo kêu kêu bỗng nhiên chấn động lên. Đồng Dao phát tin tức tới. Chu Hạo đơn giản hồi phục một thoáng. Sau đó mở ra máy tính. Đổ bộ kêu kêu. Sau đó máy tính một góc xuất hiện Đồng Dao. Chu Hạo. Ngươi bây giờ tại lạnh thành phố sao? Ngoặc kép, Đồng Dao thấy Chu Hạo bên trong căn phòng công trình. Tò mò hỏi, ta nghe nói lạnh thành phố đã biến thành một vùng phế tích thành thị. Hiện tại lạnh thành phố được xưng là thứ 9 phế tích thành phố. Chúng ta này chút nguyên khí giả tới nơi này tiếp nhận ma luyện. Chu Hạo nói, ta nghe nói lần này ma luyện nhân viên số lượng rất nhiều. Chúng ta Huyền Mạc Liên Minh rất nhiều trong gia tộc bồi dưỡng nguyên khí giả cũng sẽ tiến vào này. Chút phế tích thành phố. Đồng Dao nói, nàng biết phương diện này đơn giản một chút tin tức. Bất quá kỹ càng liền không biết. Hẳn là hết thảy nhất nguyên cảnh trở lên cường giả đều sẽ tiếp nhận bồi dưỡng. Chu Hạo nói, thập tam tòa phế tích thành thị. Tập hợp đủ rất nhiều thành thị đỉnh cấp các thiên tài. Hai người tại tùy ý trò chuyện với nhau. Chu Hạo, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đây là Sở Du Minh thanh âm. Chu Hạo, ngươi đi làm việc trước đi. Đồng Dao rõ ràng nghe được. Cười nói, có thời gian trò chuyện tiếp. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó dập máy video trò chuyện. Đi ra ngoài, lúc này, Sở Du Minh 7 người đều ở nơi này. Thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Chu Hạo, ngươi nên tiếp thu được liên quan tới nhiệm vụ lần này ban thưởng một chút tin tức a. Ngoặc kép, Sở Du Minh nói, tiếp thu được. Chu Hạo gật đầu, quá không công bằng, ngoại trừ cái kia linh lực thất 100 người đứng đầu bên trong đều có thể tiến vào. Những cái kia ban thưởng chỉ có 10 hạng đầu mới có thể dùng đạt được. Mà lại vô luận bất luận cái gì cảnh giới, đều là dựa vào săn giết biến dị hung thú mới có thể dùng đạt được. Hắn lấy được công hiến tích phân vẫn là giống nhau. Chúng ta chỉ là nhị nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ nguyên khí giả, khẳng định không bằng mặt khác cảnh giới cao nguyên khí giả. Sở Du Minh còn không nói gì thêm, bên cạnh Kim Hâm mấy người nói ra, Vu thành phố bên trong đến đây 8 người. Chỉ có Chu Hạo ở vào nhị nguyên cảnh hậu kỳ, 7 người khác toàn đều ở nhị nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, so Chu Hạo còn không bằng. Nhiệm vụ lần này thu hoạch được cống hiến tích phân quy tắc. Chúng ta đều cảm thấy không đủ. Ta vừa mới nhìn đến những thành thị khác người tới thành viên cũng rất bất mãn. Toàn bộ hướng về phía trước làm thân phận địa phương tiến đến. Cho nên chúng ta 8 người cũng đi xem một thoáng. Sở Du Minh nói, được. Chu Hạo gật đầu, nếu như quy tắc có thể cải thiện một chút, đối với bọn hắn khẳng định có chỗ tốt. Mấy người cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Lúc này làm thân phận trong đại sảnh, có rất nhiều người thành viên. Trên mặt của bọn hắn đều có không phục. Nếu là cùng một chỗ tiếp nhận ma luyện, săn giết biến dị động vật lấy được thưởng. Như vậy ít nhất quy tắc muốn công bằng một chút. Đúng, Chúng ta nhị nguyên cảnh sơ kỳ cường giả muốn săn giết 1000 con ngang cấp biến dị động vật mới tương đương với tam nguyên cảnh sơ kỳ cường giả săn giết 1 con ngang cấp biến dị động vật. Cống hiến tích phân, dựa theo quy tắc, chúng ta căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Chung quanh, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, còn có một số nhân viên đứng tại phía trước nhất. Cùng những công việc kia nhân viên nói xong, cảm xúc hết sức xúc động, có thể hiện tại trở thành nhất nguyên cảnh phía trên nguyên khí giả. Đều là tại chính mình sở tại thành thị tam đại thế lực bồi dưỡng nguyên khí giả bên trong chỗ ở. Trên đỉnh vị trí, vị nào trong lòng đều là vô cùng tự ngạo, khẳng định có phương thức xử lý. Đúng, chúng ta nhiều người như vậy phản đối, chờ đợi một hồi. Phần lớn người đều là đang chờ đợi, xem hiện tại phương thức, hẳn là sẽ có một cái kết quả xử lý. Chờ qua nửa giờ sau, ở phía xa đi tới một vị thân mặc màu đen kỳ dị áo giáp, mang chiến đao nam tử trung niên. Tại vị nam tử này sau khi xuất hiện, một cỗ nồng đậm sát khí liền cuốn tới, mọi người tiếp thụ lấy cỗ sát khí kia. Theo bản năng cảm nhận được trong lòng e ngại, hừ, ngoặc kép, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người e ngại nhìn về phía nam tử trung niên. Thực lực thật là khủng khiếp, ngoặc kép, trong đám người, Chu Hạo chỉ cảm thấy tại đạo thanh âm này phía dưới. Trong lòng lạnh buốt, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Vị nam tử này trên thân khí thế mơ hồ so Lý Thương quán chủ còn kinh khủng hơn. Đây là cái gì cảnh giới? Địa nguyên cảnh đỉnh phong, hoặc là thiên nguyên cảnh? Ngoặc kép, Chu Hạo cảm giác mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nam tử trung niên đi tới phía trước nhất vị trí, nhìn về phía mấy trăm vị nguyên khí giả, lạnh lùng nói: các ngươi cảm thấy lần này ma luyện không công bằng, quy tắc cần sửa đổi. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, tu luyện vốn cũng không có công bằng có thể nói. Thực lực mạnh chính là chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Lần này bí tịch, linh quả, binh khí ba chủng loại hình bảo vật, vốn là vì những cái kia đang ở bồi dưỡng đỉnh cấp nguyên khí giả chuẩn bị. Lại là đáp án này, ngoặc kép. Phía dưới vị trí, Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, dựa theo nam tử trung niên lời nói, quy tắc là không thể nào cải biến. Bất quá, các ngươi không đến mức một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện tại có thời gian 3 tháng, mà lại tại lạnh thành phố phế tích bên trong, cũng có được rất nhiều tài nguyên. Các ngươi phải làm là ở trong đó tìm kiếm cơ duyên. Không ngừng tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Biến dị động vật mặc dù có trí tuệ, nhưng là không bằng nhân loại. Các ngươi chưa chắc không thể làm đến vượt cấp đánh giết. Hướng về quy tắc dưới, coi như nhị nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đánh giết yếu nhất nhị nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật đều xem như vượt cấp. Các ngươi có khả năng bắt đầu từ hướng này. So sánh dưới, nhị nguyên cảnh cường giả vượt cấp đánh giết ưu thế so tam nguyên cảnh cường giả lớn hơn nhiều. Chính các ngươi thực lực không đủ, cái kia trách không được bất luận cái gì người. Nếu như không hài lòng ban thưởng quy tắc, có thể rời khỏi nhiệm vụ lần này. Chúng ta không bắt buộc. Nam tử trung niên quét mắt liếc mắt chúng nhiều cường giả, không nói thêm gì nữa, đi thẳng nơi này. Đánh giết yếu nhất cao một cấp bậc cấp biến dị động vật. Ngoặc kép, trong đám người, Chu Hạo trong lòng hơi động. Nếu như là như thế, cái kia mạnh nhất nhị nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả lực lượng là 5000 cân. Yếu nhất nhị nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật lực lượng là hơn 7200 cân. Cả hai chênh lệch chỉ có hơn 2200 cân. Chưa chắc không có cơ hội. Đây chính là càng hai cấp chiến đấu, lấy được cống hiến tích phân có khả năng mở rộng 100 lần. Phía trước thấy quy tắc, mọi người theo bản năng không để ý đến điểm này, liền xem như tam nguyên cảnh nguyên khí giả cũng có thể thông qua phương pháp như vậy vượt cấp. thế nhưng tại lạnh thành phố phế tích bên trong, đoán chừng tam nguyên cảnh biến dị động vật số lượng khẳng định không bằng nhị nguyên cảnh biến dị động vật số lượng nhiều, mà lại tam nguyên cảnh biến dị động vật chênh lệch một cái tiểu cảnh giới còn tốt. Nếu như chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, cái kia thực lực sai biệt đã có thể vô cùng lớn lớn. Nhiệm vụ lần này tựa hồ hy vọng chúng ta có thể vượt cấp mà chiến. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ